Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4701, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn có dạng này thiên phú, nhất định sẽ không đem hắn lãng phí hết. Thành đế không biết Vân Nhất Trần đang suy nghĩ gì, gặp hắn không biết đường quả ở nơi nào, liền không hỏi nhiều. Hắn không hài lòng lắm Vân Nhất Trần, trăm năm không thấy đường quả, Vân Nhất Trần vậy mà không chút nào lo lắng, một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dạng. Thành đế đang nghĩ, đường quả lần này xuất hiện lời nói, đến lúc đó muốn hỏi một chút nàng, quyết định chưa, tuyển Vân Nhất Trần còn là tuyển Giang Tử Lâm. Ba ngày sau, động tĩnh bên trong nhỏ đi rất nhiều, nguyên bản điên cuồng tràn vào đi chờ đợi tiên khí cũng chậm chậm đình chỉ. Mọi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong, đều muốn thấy một lần thứ 10 tiên đế phong thái. Giữ vững, thành đế nhắc nhở mọi người, lòng đế cười hắc hắc, yên tâm đi, lão tử tuyệt đối sẽ không để tiểu thập chạy, tiểu thập nếu là dám chạy, nhìn lão tử thần long bãi vĩ. Nếu là dám chạy, liền ăn ta một sét đánh đi. Lôi đế nói, thủy đế, nước đã chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa ta phụ trách chìm. Hàn đế, ta phụ trách băng, ta chuẩn bị điểm độc, vùng đi qua hẳn là có thể để cho tiểu thập vội vàng không kịp chuẩn bị. Đàn đế nói, Phật đế mỉm cười, vậy ta liền niệm chú, ảnh hưởng nhỏ 10 tâm trí, đề kỳ phản đáp không đến. Thành đế đã lấy ra kiếm, được, chúng ta bày trận như thế hoàn mỹ, tiểu thập là chạy không thoát. Nếu là lại chạy, lão tử liền không làm long. Long đế hừ hừ nói, hiển nhiên là cho rằng lần này không có sơ hở nào. Mọi người vây xem đều lộ ra mấy phần thương hại, thứ 10 tiên đế thật rất đáng thương a. Vừa mới tấn cấp, liền bị mấy vị này uy tín lâu năm tiên đế nhằm vào. Muốn trách thì trách tiểu cửu, cũng trách tiểu thập quá phách lối, tại đồng dạng địa phương xuất hiện, đây quả thực là tại xem thường chúng ta mấy cái nha. Lôi đế một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm bên trong, cười ha ha. Hôm nay tiểu thập nếu là lại chạy, ta liền không họ Lôi, đổi họ Điền. Lúc này, trong trận pháp đường quả đám người, kỳ thật nghe được thanh âm bên ngoài. 6 người đã toàn bộ tấn cấp thành tiên đế, ngay tại cảm thụ trong thân thể hiện lên lực lượng cường đại. Lôi Vũ nghe được Lôi đế, ánh mắt sáng lên, cha ta muốn sửa họ, cha ta lập tức không làm long. Ngao Hiển cười ha hà mà nói, cha ta muốn mất mặt. Đường quả lúc này cười nói, vậy chúng ta lúc này đi. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu. Đường quả phía trước liền truyền thụ qua ẩn dấu tu vi mật pháp cho bọn họ. Bọn họ nhộn nhịp đem tu vi ẩn tàng đến tiên quân cảnh giới. Dù sao đợi lát nữa còn muốn cùng bên ngoài mấy cái kia lão gia hỏa chạm mặt, bị nhìn đi ra liền không có ý nghĩa. Hiện tại đã là tiên đế cảnh giới, bọn họ thật đúng là không có chút nào sốt ruột. Tại đám lão già này trước mặt lộ rõ thực lực, Lôi Vũ đột nhiên đến một câu. Nếu không, chúng ta thành thánh lại lộ ra thực lực đi, đến cái lớn. Người cho rằng thánh nhân là rau cải trắng sao? Lâm Sở không cao hứng mà nói, đừng nghĩ, thành thánh cần thời gian cùng kỳ ngộ, đầu óc ngươi là đụng vào trên trận pháp sao? Lôi Vũ cười hắc hắc. Tùy tiện nói một chút mà thôi, bỏ qua cho, chê cười. Tử Lâm, ngươi dẫn chúng ta ra ngoài đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả lúc này mới mở miệng, Giang Tử Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đem mấy người đều bao lại, nháy mắt một cái Nazi. Đem tất cả mọi người đưa đến một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Ha ha, đi, đi vào tìm cha ta, thật muốn xem bọn hắn tiếp xuống biểu hiện. Lôi Vũ đã không kịp chờ đợi, về sau lão tử ta liền họ Điền, các ngươi phải nhớ kỹ a. Mọi người lắc đầu bật cười, cái này Lôi Vũ là hy vọng nhiều hắn lão tử xấu mặt a. Một đoàn người xuất hiện thời điểm, xác thực gây nên rất nhiều người chú ý, cách chương.